Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1243 chân thực mộng trong nháy mắt. Trần Phong hốc mắt đỏ. Trần Phong rốt cuộc thì đem tâm tình bình phục lại. Mở miệng vũ mị. Ta tới. Trần Phong trực tiếp mở miệng. Trong nháy mắt. Vũ đồng cả kinh. Mà ở kia bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thánh thần trong tông vũ mị. Càng là thân thể mềm mại rung một cái. Cả người khó tin nhìn. Thậm chí là tìm kiếm khắp nơi đến Trần Phong bóng người, nhưng là Trần Phong nhưng là không có bị nàng tìm tới. Vũ mị nhất thời đạo. Trần Phong. Là ngươi sao? Vũ mị hạ thấp giọng. Nàng không thể lại thánh thần tông nhấc lên Trần Phong. Nếu không lời nói. Trần Phong rất có thể lâm vào nguy cơ. Mặc dù Trần Phong ở tiểu thiên thế giới. Nhưng là coi như là Trần Phong ở tiểu thiên thế giới. Cũng chưa chắc có thể trốn được thánh thần tông đuổi giết. Nếu là bị thánh thần tông biết Trần Phong tên, nhất định sẽ là Trần Phong mang đến họa sát thân. Trần Phong giờ phút này nghe Vũ Mị kêu, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đạo, Vũ Mị, ta nhớ ngươi, cho nên ta liều mạng tăng lên cảnh giới, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi tới đại thiên thế giới. Ta nhớ ngươi. Trần Phong thanh âm đều là run rẩy. Trong hai mắt cũng là có một mảnh hơi nước xuất hiện. Để cho một bên Vũ Đồng đều là nhìn ngơ ngẩn. Hắn không tưởng tượng nổi. Trần Phong người như vậy. Lại sẽ nghẹn ngào. Càng là không nghĩ tới. Trần Phong người như vậy. Lại sẽ là một nữ nhân mà nước mắt xúc mãn hốc mắt. Nhưng là ở Thánh Thần Tông bên kia. Vũ Mị nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Cả người đều là thoáng cái ngồi ở trên giường. Nghe Trần Phong kia thập phân chân thiết lộ ra chân tình lời nói. Vũ Mị chỉ cảm thấy thân thể đều có nhiều chút sủi lơ. Đây là cực hạn kích động cùng làm rung động. Mới có thể để cho Vũ Mị khóc thành cái bộ dáng này. Vũ Mị thanh âm cũng là bởi vì thút thít mà đứt quãng. Nếu như đây là một giấc mộng, ta cũng chết mà vô. Tiếc Vũ Mị giờ phút này một bộ quần trắng. Tựa như thoát trần trích tiên. Xinh đẹp vô song, nhưng là giờ phút này lại là bởi vì nghe Trần Phong thanh âm khóc thành lệ người. Trần Phong nghe Vũ Mị lời nói, trong nháy mắt cười nói, đây không phải là mộng, nếu như là mớ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không ở nơi này. Chàng trong mộng đẹp tỉnh lại. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, phảng phất trước kia một cái Trần Phong lại lần nữa tới phổ thông. Trần Phong cười nói, Vũ Mị, ta cho ngươi biết, hết thảy các thứ này đều là thật. Ta đã đạt tới cổ thánh cảnh giới. Thành công từ tiểu thiên thế giới phi thăng lên đến. Ta rất nhanh thì có thể cùng ngươi gặp mặt. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt vẻ mặt ngẩn ra. Nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chuyện này, đây không phải là mộng. Vũ Mị cả người đều là trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Nghe Trần Phong lời nói. Nàng xoa một chút chính mình nước mắt. Trong thanh âm có kích động cùng vui vẻ nói. Trần Phong. Ngươi ở chỗ nào? Ta đang ở Vũ gia. Cùng với Vũ Đồng. Trần Phong trong nháy mắt nói. Vũ Đồng ngươi đang ở đây Vũ gia. Vũ Mị trong nháy mắt kêu lên. Nàng căn liền không nghĩ tới. Trần Phong lại sẽ xuất hiện ở Vũ gia. Hơn nữa còn là cùng với Vũ Đồng. Hiển nhiên. Vũ Mị cũng không biết Vũ Đồng tự mình đi đến tiểu thiên thế giới sự tình. Mà Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười nói. Không tin lời nói. Ta để cho Vũ Đồng nói với ngươi. Trần Phong trong nháy mắt nhìn về phía Vũ Đồng. Nhưng là Vũ Đồng nhưng là cho là Trần Phong khả năng bởi vì đối với Vũ Mị tư niệm quá sâu duyên cớ mà tinh thần thác loạn một mực ở kia lầm bầm lầu bầu. Giờ phút này đã là nhíu chặt lông mày. Nhìn Trần Phong nhưng là. Trần Phong nhưng là ý thức động một cái. Đem Vũ Đồng cùng Vũ Mị tâm linh cũng là liền cùng một chỗ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1244 Vũ Mị khiếp sợ Vũ Đồng. Ta đã đem ba người chúng ta nhân ý thưởng thức nối liền cùng một chỗ. Ngươi bây giờ nói chuyện. Vũ Mị có thể nghe. Nàng nói chuyện. Ngươi cũng có thể nghe. Trần Phong nói với Vũ Đồng. Vũ Đồng nghe vậy. Nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt đem ý thức nối liền cùng một chỗ. Vũ Đồng thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Phong lại sẽ nói ra lời như vậy. Loại chuyện này. Làm sao có thể phát sinh. Vũ Đồng càng tin chắc. Trần Phong bây giờ đã thất tâm phong vũ đồng nhất thời mặt đầy cao mày nhìn Trần Phong. Đạo. Trần Phong. Ta biết ngươi đối với ta tỉ tâm tư. Nhưng là ngươi không đến nổi như vậy. Bây giờ ngươi đều bắt đầu nói mê sảng. Đây đều là giả. Là ngươi trong lòng mình ước nghĩ ra được. Ngươi. Để Vũ Mị thanh âm đột nhiên ở Trần Phong cùng Vũ Đồng trong đầu vang lên. Vũ Đồng lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Mặt đầy khiếp sợ hắn căn liền không nghĩ tới. Trong đầu của chính mình. Lại vang lên Vũ Mị thanh âm trong nháy mắt. Vũ Đồng chính là chừng hai mắt nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin, hắn căn cũng nghĩ không ra. Tại sao Vũ Mị thanh âm lại đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, nhưng là trong nháy mắt. Hắn chính là nhìn thấy Trần Phong trong mắt kia một nụ cười châm biếm nhất thời. Vũ Đồng nhớ tới Trần Phong mới vừa rồi đã nói với hắn lời nói, ta đã đem chúng ta ba người ý thức nối liền cùng một chỗ. Trần Phong lời nói ở Vũ Đồng trong đầu đãng trong nháy mắt. Vũ Đồng đáy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Ở trong lòng thử dò hỏi. Tỷ là ngươi sao, để thật là ngươi. Vũ Mị trong thanh âm đều là tràn đầy kinh hỉ. Tỷ thật là ngươi. Vũ Đồng trong nháy mắt kích động nhìn Trần Phong. Đạo. Ngươi lại thật đem ba người chúng ta nhân ý thưởng thức nối liền cùng một chỗ, đó là. Ta là ai? Ta là Trần Phong. Không có gì ta không làm được sự tình. Trần Phong thập phân xú thí nói. Vũ Đồng nhất thời khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn liền không dám tưởng tượng. Trần Phong vì sao lại có nhiều như vậy năng lực thần kỳ. Lại có thể đem người ý thức nối liền cùng một chỗ. Như vậy sự tình coi như là thần đô không nhất định có thể làm được đi. Nhưng là trong nháy mắt. Vũ Đồng chính là cùng Vũ Mị nói. Chị. Trần Phong đã tăng lên tới cổ thánh cảnh giới. Hắn và ta cùng đi đến Vũ gia. Chuẩn bị ở 2 tháng sau hôm nay đi cứu ngươi đi ra. Vũ Đồng lời nói rõ ràng ở Vũ Mị trong đầu vang lên. Nghe được Vũ Đồng lời nói, Vũ Mị giờ khắc này mới thật sự là tin tưởng. Trần Phong thật đi tới đại thiên thế giới thật, đây là thật. Vũ Mị nước mắt một lần nữa tràn mi mà ra, đương nhiên là thật. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, yên tâm đi Vũ Mị, 2 tháng sau chúng ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt Vũ Mị trong lòng chính là vô tận làm rung động xuất hiện. Nàng chỉ cảm giác mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, dù sao. Chính mình nam nhân yêu mến. Thật hoàn thành ước định. Thật đi tới ngọa hổ tàng long đại thiên thế giới. Đến nàng thoát ly khổ hải. Như vậy sự tình. Tại sao có thể không để cho Vũ Mị lộ vẻ xúc động, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Vũ Mị trong nháy mắt chính là muốn lên. Từ nàng và Trần Phong sau khi tách ra. Cũng chỉ là qua hơn 8 tháng a. Vũ Mị trong nháy mắt khiếp sợ thất thần. 8 tháng. Trần Phong. Ngươi lại chỉ dùng 8 tháng. Thì đến được cổ thánh cảnh giới. Vũ Mị thế nào cũng không thể tin được. Trần Phong như thế này mà nhanh bắt đầu từ đại vũ sư cảnh giới tăng lên tới cổ thánh cảnh giới vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 126 chương 1245 Vũ Mị sinh hoạt. Vũ Mị thế nào cũng không thể tin được. Trần Phong như thế này mà nhanh bắt đầu từ đại vũ sư cảnh giới tăng lên tới cổ thánh cảnh giới như vậy tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ Trần Phong là đang ở đại thiên thế giới tu luyện bất thành, nhưng là coi như là ở đại thiên thế giới. Cũng phải cần vài năm mới có thể đem thực lực từ đại vũ sư cảnh giới tăng lên tới vũ tổ cảnh giới. A muốn đem thực lực tăng lên tới trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới lời nói. Cái kia chính là yêu cầu nghịch thiên cơ duyên mới có thể làm được, nếu không. Coi như là cuối cùng cả đời thời gian. Cũng chỉ có thể dừng bước tại vũ tổ. Hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể tăng lên tới thánh cảnh đại viên mãn. Muốn trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại. Cái kia chính là có nhiều chút thiên chi kiêu tử cũng nghĩ cũng không dám nghĩ. Sự tình Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo khí. Ngay sau đó mắt ở dưới đáy càng là thoáng qua một vệt thật sâu tư niệm tình. Đạo. Vũ Mị. Ta nói. Ta nhớ ngươi. Ta muốn dùng ta tốc độ nhanh nhất đem cảnh giới tăng lên đi lên. Tốt tới gặp ngươi. Thậm chí là mau sớm cứu ngươi đi ra ngoài. Cho ngươi có thể đến bên cạnh ta. Trần Phong, ta cũng nhớ ngươi a. Vũ Mị giờ phút này một lần nữa nghẹn ngào. thanh âm hoàn toàn là trong lòng nói ra. Vũ Đồng nghe Trần Phong cùng Vũ Mị đối thoại, chỉ cảm thấy tình cảm hai người thật là làm cho người ta lộ vẻ xúc động như vậy cảm tình. Chỉ sợ là thế gian đều khó khăn có đi, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên nói, Vũ Mị, ta bây giờ có biện pháp quá khứ ngươi bên kia, nhưng là ta có thể cảm giác bên cạnh ngươi ít nhất có 4 người canh giữ ở ngươi ngoài nhà. Ta không có cách nào quá khứ, chỉ cần ta quá khứ, 4 người kia là có thể trong nháy mắt phát hiện gì động dạ. Đó là Thánh Thần Tông Thánh Tử Diêu Vân sợ ta đang chạy một lần, cho nên mới an bài mấy cái vũ tổ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ đến xem ta. Vũ Mị trong thanh âm cũng có nhiều chút tức giận. Hiển nhiên như vậy tù phổ thông sinh hoạt, để cho nàng cũng là thập phân khó chịu. Hơn nữa bọn họ còn không cho ta bất kỳ tài nguyên tu luyện, thực lực của ta chỉ có thể duy trì ở vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, không trên không dưới. Vũ Mị thanh âm càng là tức giận. Nếu là tù nàng cũng còn khá, nhưng là Diêu Vân lại thì không muốn để cho nàng tu luyện. Như vậy chuyện làm sao không để cho Vũ Mị tức giận. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cao mày, thân là một cái tu sĩ, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Từng cái tu sĩ cũng là đang suy nghĩ đến để cho thực lực của chính mình có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng là cái này Thánh Thần Tông Thánh Tử Diêu Vân, nhưng là không để cho Vũ Mị tu luyện, lộ vẻ nhưng đã là sợ Vũ Mị có thực lực sau đó mới chạy một lần, chỉ là đề phòng dừng Vũ Mị chạy trốn. Cái này Diêu Vân lại nhưng đã làm tới mức này, đây không phải là đem Vũ Mị coi là âm thanh gia súc phổ thông quyển dưỡng người sao? Trần Phong trong nháy mắt giận dữ, hận không được lập tức đi Vũ Mị bên người, đem Vũ Mị bên người những thánh thần đó tông nhân cũng giết chết. Nhất là Thánh Thần Tông Thánh Tử Diêu Vân, ta không có cách nào đẩy ra bọn họ. Bọn họ là trực tiếp nghe lệnh của Diêu Vân, coi như là Thánh Thần Tông tông chủ đến cũng không cần tuân theo mệnh lệnh. Đây là Thánh Thần Tông tông chủ tự mình hạ lệnh, không việc gì ta có thể không qua cũng để cho ngươi tăng thực lực lên. Nhưng là ngươi đang ở đây Thánh Thần trong tông thụ ủy khuất. Trần Phong thập phân đau lòng nói, nhưng là Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, nhưng là không thèm để ý chút nào, cười đạo, không ủy khuất, ta biết ngươi có thể đủ dẫn ta đi. Ta muốn rời đi cách địa phương dù quái này, muốn cùng ngươi đến tiểu thiên thế giới đi sinh hoạt. Cách xa đại thiên thế giới, cách địa phương dù quái này vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 126 chương 1246. Trần Phong phiền não, nhưng là Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, nhưng là không thèm để ý chút nào, cười đạo, không ủy khuất, ta biết ngươi có thể đủ dẫn ta đi. Ta muốn rời đi cách địa phương dù quái này, muốn cùng ngươi đến tiểu thiên thế giới đi sinh hoạt. Cách xa đại thiên thế giới, cách địa phương dù quái này. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt cười một tiếng, đạo, có thể, đến lúc đó ta sẽ dẫn đến ngươi đến tiểu thiên thế giới. Trần Phong thanh âm thập phân kiên định, để cho Vũ Mị đều là trong nháy mắt ngẩn ra. Nhưng là trong nháy mắt chính là lộ ra thế gian ôn nhu nhất mỉm cười. Ừ, ta chờ ngươi. Vũ Mị trong hai mắt tràn đầy làm rung động nói. Mà ngay một khắc này, Vũ Mị đột nhiên cau mày, đạo, không được, Trần Phong, có người tới được, đợi ngày mai lúc này ta lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Trần Phong cười nói, ừ, tốt. Vũ Mị thập phần vui vẻ. Trần Phong nghe Vũ Mị lời nói, cũng có thể cảm nhận được Vũ Mị giờ phút này nụ cười tựa như cùng ở trước mặt hắn cười lên phổ thông. Trong nháy mắt, Trần Phong chặt đứt tâm linh đối thoại. Sau một khắc, Vũ Đồng cùng Trần Phong hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương mừng rỡ. Trần Phong thật là không có nghĩ đến ngươi vẫn còn có một cách như vậy năng lực thần kỳ. Vũ Đồng trong hai mắt giờ phút này đều là khiếp sợ. Trần Phong thật là mang một hắn quá nhiều rung động. Trần Phong nhất thời khẽ mỉm cười, đạo, ta cũng vậy, vừa mới biết ta có năng lực như vậy. Trần Phong không có nói láo, hắn đúng là mới hối đoái kỹ năng này, cũng tức là mới biết có năng lực này cũng không sai. Mà Vũ Đồng chính là cho là Trần Phong chẳng qua chỉ là khiêm tốn một câu thôi. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Trần Phong đột nhiên nhíu mày nói, Vũ Đồng. Chúng ta bây giờ mặc dù biết Vũ Mị trải qua cũng không tệ lắm. Nhưng là Vũ Mị tình huống thật ra thì cùng bị giam cầm nếu như thế. Chúng ta phải mau sớm đem Vũ Mị từ Thánh Thần Tông trong tay đoạt lại. Ừ. Ta cũng nghĩ như vậy. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Đạo. Ta không muốn để cho tỷ của ta trở thành để cho Vũ gia địa vị ở đại thiên thế giới tăng lên đá lót đường, yên tâm. Coi như là ngươi đồng ý. Hoặc là giơ hai tay tán thành. Ta cũng sẽ không đồng ý. Trần Phong hài hước nói vừa nói. Vũ Đồng ánh mắt trong nháy mắt chính là trở nên buồn bực. Đạo. Tại sao ta cảm giác ngươi những lời này nói như vậy không thoải mái vậy, ha ha ha ha. Đùa. Đùa. Trần Phong nhất thời cười nói. Vũ Đồng thập phân buồn rầu nhìn Trần Phong liếc mắt. Theo sau chính là cười nói. Ngươi như thế nào cùng tỷ của ta giao phó? Ngươi đang ở đây tiểu thiên thế giới có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Sự tình Vũ Đồng cũng là vẻ mặt hài hước nhìn Trần Phong. Trần Phong nhất thời mặt đầy buồn rầu. Nghe Vũ Đồng lời nói. Hắn đều là hô hấp hơi chậm lại. Không biết nên nói thế nào tốt, nhìn Trần Phong kia mặt đầy biểu tình buồn bực. Vũ Đồng cười nói. Coi như đệ đệ. Ta là tuyệt đối không muốn tỷ của ta gả cho một cách chiêu tam mộ tứ nam nhân. Nhưng là ta quả thật biết. Chân Quân. Thương Mưu Oanh Ngữ. Thậm chí là Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng bên cạnh ngươi những thứ kia nữ. Cũng thật thích ngươi. Cái này. Ở tương lai mình em vợ trước mặt. Trần Phong thật đúng là không tốt khoe khoang. Chỉ cảm thấy lúc túng không thôi, nhìn mình rốt cuộc thì để cho Trần Phong ăn quả đắng. Vũ Đồng nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Hừ hừ. Ta xem như bắt lại ngươi nhược điểm. Nếu là ngươi có chỗ nào để cho ta khó chịu. Ta liền đem chuyện nào nói cho chị ta biết. Vũ Đồng cười nói. Nhưng là tốt nhất. Ta hy vọng ngươi có thể đủ chính mình chính miệng đem chuyện nào. Cùng ta tỉ thẳng thắn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1247 Vũ Đồng bạn gái nhưng là tốt nhất. Ta hy vọng ngươi có thể đủ chính mình chính miệng đem chuyện nào. Cùng ta tỉ thẳng thắn. Vũ Đồng vẻ mặt đột nhiên một trận nghiêm túc. Nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, Trần Phong cũng là thở dài một tiếng. Đạo. Thật ra thì. Đây cũng không phải là ta nghĩ muốn để cho bọn họ thích ta à. Ta. Ai Trần Phong cũng là mười phần bất đắc dĩ. Đạo. Các nàng rất tốt với ta. Ta liền đối với các nàng được. Con người của ta chính là như vậy. Ngươi cũng không phải không biết là như vậy không sai. Nhưng là ta cảm giác ngươi thông báo một chút sẽ tốt hơn. Mặc dù nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Nhưng là nữ nhân trong lòng. Nhất định là sẽ bởi vì loại chuyện này ghen tỷ. Vũ Đồng hết sức nghiêm túc nói. Nghe Vũ Đồng lời nói, Trần Phong trong nháy mắt cảm giác có gì không đúng. Ở tiểu thiên thế giới, Vũ Đồng luôn là một bộ cấm dục hệ nhân vật nam chính dáng vẻ. Nhưng là nói ra lời nói như thế này mà hữu tình thương. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là cười nói. Thế nào, huyên để ngươi cũng có qua tình huống người à? Trần Phong trong nháy mắt thập phân hạ tiện hỏi. Vũ Đồng nghe vậy khẽ mỉm cười. Đạo. Ta ở đi tiểu thiên thế giới trước. Có một người bạn gái. Là ta thanh mai trúc mã. Hai người chúng ta cùng nhau lớn lên. Tự nhiên làm theo. Thuận lý thành trương liền ở cùng nhau. Vũ Đồng vừa nói. Vẻ mặt thập phân cưng chiều. Hiển nhiên là muốn lên nữ sinh kia. Trong lòng vẫn là hết sức yêu thích vậy ngươi đến. Không đi nhìn một chút nàng? Trần Phong cười nhạo nói. Vũ Đồng nhất thời cũng là cười một tiếng. Đạo. Ta đang chuẩn bị ngày mai đi xem một chút nàng. Không biết nàng xem thấy ta tới sẽ là một cái gì bộ dáng không đúng. Củi khô đụng ngọn lửa. Hoành Trần Phong đưa tay làm một cái hỏa diễm thiêu đốt nổ tung động tác. Trong nháy mắt Vũ Đồng chính là bạch Trần Phong liếc mắt. Đạo. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi tựa như. Hạ tiện như vậy. Trần Phong nghe vậy. Nhất thời liền không vui nghe. Phiên chứ bạch nhãn đạo. Ta cũng không tin. Bạn gái ngươi thời gian dài như vậy không nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể câm miệng cho ta đi, trong móng chó không mọc ra được ngà voi. Vũ Đồng mặt đen lại nhìn Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Được rồi được rồi. ta đây không nói. Trần Phong mặt đầy cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Nhìn Vũ Đồng. Đạo. Không nói. Ta đi. Tối mai ta muốn đem Vũ Mị cảnh giới tăng lên tới thánh nhân cảnh giới. Để cho Vũ Mị ở thánh thần tông nhất minh kinh nhân. Trần Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh đạo. Ta Vũ Mị. Coi như là bọn họ thánh thần tông không cho nàng tài nguyên tu luyện. Ta cũng có thể trong nháy mắt để cho Vũ Mị đẳng cấp tăng lên nhất trọng, cho dù là một cách bất đồng cảnh giới tầng thứ. Ngươi là nói. Ngươi muốn Vũ Đồng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Không sai. Ta muốn để cho Vũ Mị gia nhập ta thiên đình. Từ nay hưởng thụ ta thiên đình che chở. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Chỉ cần Vũ Mị gia nhập thiên đình. Đến lúc đó liền coi như bọn họ không cho ta cường công bọn họ thánh thần tông cơ hội. Ta cũng có một cái lý do tìm bọn họ để gây sự. Buộc bọn họ cho ta một cái cường công lý do có thể. Tỷ của ta có thể trở thành thánh nhân lời nói. Vậy thì thật là quá tốt. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Hắn đều là Vũ Mị cảm thấy vui vẻ dù sao. Ở đại thiên thế giới. Muốn đột phá làm thánh nhân. Đều là khó lại càng khó hơn, nhưng là có Trần Phong. Gia nhập thiên đình là có thể không nhìn cảnh giới. Tăng lên nhất trọng thực lực thần kỹ. Vũ Mị tăng lên tới thánh nhân cảnh giới. Đây tuyệt đối là vững vàng mà Trần Phong nói xong. Cũng đã phòng mình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1248 theo dõi Vũ Đồng sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phong chính là thật sớm thức dậy. Ngày hôm qua cùng Vũ Mị chuyển lời. Trần Phong chỉ cảm thấy hôm nay thần thanh khí sảng. Trong lòng một mực treo đại thạch đầu cũng có nhiều chút buông xuống đi. Dù sao bây giờ có thể chắc chắn. Vũ Mị là an toàn. Hơn nữa cùng Vũ Mị đã tại cùng một thế giới bên trong. Trần Phong mở cửa phòng. Đứng ở trong sân. Hô hấp không khí mới mẻ. Chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Đại thiên thế giới nồng độ linh khí độ dày đặc. Đều đã so với tiểu thiên thế giới những thứ kia bí cảnh trong động phủ còn phải đậm đà không ít. Trần Phong đều là không nhịn được thân cách vươn người. Chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Thập phân thoải mái ngay tại Trần Phong thân vươn người đồng thời. Ở Trần Phong một bên cửa phòng cũng là bị đẩy ra. Chỉ thấy đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc cũng là tất cả đi ra. Trần Phong trong nháy mắt cười nói. Buổi sáng khỏe à đại trưởng lão. Buổi sáng khỏe. Ngươi một cách lão gia hỏa. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Đạo. Thiếu chủ buổi sáng khỏe. Nhưng là một bên Gia Cát Thiên Mạc nhưng là dựng râu dương mắt nhìn Trần Phong. Tức giận mới nói. Ngươi tiểu gia nhi có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới mở tâm. Tốt như vậy khí trời. Tốt như vậy không khí. Ngươi cố ý phải cho ta ấm ướt đúng hay không? Ha ha ha ha ha. Trần Phong nhất thời cười lên ha hả. Mà một bên Vũ Đồng chỗ cửa phòng cũng là mở ra. Vũ Đồng cũng là đi ra. Đối với đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc thập phân lễ phép nói một tiếng buổi sáng khỏe. Đại trưởng lão gật đầu nói. Buổi sáng khỏe. Mà Gia Cát Thiên Mạc mặt đầy nụ cười nhìn Vũ Đồng. Đạo. Nhìn một chút. Hay lại là Vũ Đồng hiểu chuyện vừa nói. Gia Cát Thiên Mạc còn nhìn Trần Phong liếc mắt. Kia trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và chê. Trần Phong nhất thời khó chịu sờ một cái sau ấp. Sau đó nói. Hừ. Lão gia hỏa chính là lão gia hỏa. Ngươi một cách tiểu biết độc tử. Gia Cát Thiên Mạc cười mắng. Mà lúc này Vũ Đồng nhưng là đột nhiên nói. Lập tức muốn ăn điểm tâm. Phỏng chừng sẽ có người làm cho các ngươi đưa tới. Ta phải chờ một lát trở lại. Trước đi ra ngoài một chuyến thế nào? Có phải hay không nghĩ tưởng tối ngày hôm qua nói cái tiểu cô nương kia? Trần Phong cười hắc hắc nói. Vẻ mặt thập phân thô bị Vũ Đồng nhất thời mặt đỏ lên. Đạo. Ta nhưng là so với ngươi tốt quá nhiều. Không muốn bắt ngươi nhân phẩm đến xem ta ai ai ai. Trần Phong trong nháy mắt không vui. Chất vấn. Ngươi nói cho ta rõ. Chúng ta phẩm thế nào? Ngươi nói cho ta rõ chớ đi. Trần Phong trong nháy mắt khó chịu liếm liếm môi. Nhưng là theo sau chính là cười lên. Đạo. Đại trưởng lão. Lão gia hỏa. Chúng ta có muốn hay không len lén đi theo Vũ Đồng. Đi xem hắn một chút cái đó đối tượng nhi kiểu nào nhi ngạch. Đại trưởng lão trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử đảo, như vậy không tốt đâu. Có cái gì? Ngược lại sau này cũng phải nhìn. Bây giờ nhìn một chút sợ cái gì? Chúng ta lại không chế nai bọn họ chuyện tốt. Chờ đến bọn họ nếu là củi khô lửa búc, chúng ta liền đi thôi ra các thiên mạc, nhưng là không chút nào ranh giới cuối cùng. Không có liêm sỉ đồng ý Trần Phong đề nghị, đại trưởng lão trong nháy mắt chính là bất đắc dĩ thở dài nói. Các ngươi hai cái này không có liêm sỉ ra hỏa đi thôi. Đại trưởng lão Trình Công Phu trong nháy mắt tâm niệm vừa động. Hoàng cấp chiến thiên quyết trong nháy mắt phát động. Trận kiếm trực tiếp sử dụng mà ra. Một đạo pháp trận trong nháy mắt thành hình. Đeo vào Trần Phong ba trên người, đây là ẩn hình trận. Bây giờ toàn bộ vũ gia cũng không có người có thể nhìn thấy chúng ta. Trần Phong cười hắc hắc. Vừa nói. Ba người chính là hướng vũ đồng theo sau vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1249 vũ đồng bi kịch Trần Phong. Đại trưởng lão. Gia Cát Thiên Mạc ba người đi theo vũ đồng phía sau. Thập phân cẩn thận từng ly từng tí đi, vũ đồng không có chút nào phát hiện. Rất nhanh liền đi tới truyền tống trận bên trong. Hiển nhiên nữ nhân kia không có ở đây vũ gia phủ để đi vũ gia dược viên. Vũ đồng đối với một bên trưởng khống truyền tống trận một cách vũ gia xuống người nói. Trong nháy mắt. Chỉ thấy kia người làm trực tiếp chạy truyền tống trận bá vũ đồng bóng người trong nháy mắt biến mất. Đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt liền là có chút kinh ngạc. Vũ đồng cũng truyền tống đi. Bọn họ làm sao còn đuổi theo bọn họ, luôn không khả năng đột nhiên xuất hiện ở kia phụ trách trông coi truyền tống trận xuống bên người thân. Đột nhiên hiện ra thân hình. Đối với kia người làm nói phải đi vũ gia dược viên đi, chỉ sợ khi đó lần này người đã sớm căng giọng gọi người tuyệt đối sẽ đưa bọn họ coi là lẻn vào vũ gia. Chuẩn bị trộm cắp người, nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười một tiếng. Đạo, yên tâm đi. Vũ đồng không trốn thoát ta lòng bàn tay, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên một chảo đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc bả vai. Sau một khắc, ba người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một cách xa lạ địa điểm mà Vũ đồng đang khi bọn họ trước người cách đó không xa. Hướng một cái kiến trúc đi tới, ba người xuất hiện trong nháy mắt. Vũ đồng trong nháy mắt đầu liếc mắt nhìn. Luôn cảm giác có gì không đúng trong nháy mắt. Ba người chính là ngừng thở. Rất sợ Vũ Đồng phát hiện ba người bọn hắn tồn tại, nhưng là ngay một khắc này. Vũ Đồng phảng phất là trong lòng thập phân muốn gặp được cái đó tiền xe, có thể ba người cũng chưa từng thấy nữ nhân. Bước chân vội vã. Rất là vội vàng nghĩ tưởng phải đi gặp một mặt Vũ Đồng chỉ là nghi ngờ trong nháy mắt. Theo sau chính là không làm suy nghĩ nhiều. Hướng về kia một cái thập phân không dễ thấy kiến trúc đi tới, chờ Vũ Đồng bóng người đi rất xa. Trần Phong ba người mới dám động đi. Chúng ta mau cùng thượng. Trần Phong trên mặt thoáng qua một nụ cười. Ba người trong nháy mắt tiếp tục cùng tung. Rốt cuộc. Ba người chính là nhìn thấy Vũ Đồng rốt cuộc thì đứng ở đó thập phân tầm thường một tòa túp lều nhỏ bên ngoài chuẩn bị gõ cửa, nhưng là ngay một khắc này. Đại trưởng lão ba người đều là trong nháy mắt nhìn thấy. Vũ Đồng vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Giơ lên thật cao. Đang muốn gõ cửa phòng tay trực tiếp dừng tại giữ không trung bên trong. Thế nào cũng không rơi xuống. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm túc lại một bên Gia Cát Thiên Mạc rất là nghi ngờ. Hướng về phía hai người truyền âm nói. Thế nào Vũ Đồng tiểu tử này là không phải là quá lâu không có thấy cái tiểu cô nương kia. Tại sao không gõ cửa à, gõ cửa à, chẳng lẽ chờ đến ta tới gõ. Nghe Gia Cát Thiên Mạc không lục nhi lời nói. Trần Phong cau mày. Đạo, không phải là hắn không nghĩ gõ, mà là hắn không thể gõ, không thể gõ. Tại sao Gia Cát Thiên Mạc cợt nhả, căn liền mỗi một ông già dáng vẻ nói. Thế nào, chẳng lẽ cái kia cái cô bạn gái nhỏ vẫn có thể ban ngày ở trong phòng trộm người hay sao? Mà Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là không nói lời nào. Trần Phong ở mới vừa bước vào dược viên thời điểm, cũng đã nghe thập phân phiêu hốt tiếng thở dốc. Nhưng là bây giờ đến gần, hắn đã có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mà thanh âm kia càng là giống như ngay tại Trần Phong bên tai một dạng, từ cách đó tầm thường trong căn phòng nhỏ truyền tới. Gia Cát Thiên Mạc cùng đại trưởng lão đột nhiên hai mắt nhìn nhau một cái. Đáy mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Không phải đâu, ta nói đúng không? Gia Cát Thiên Mạc nhìn Trần Phong. Trần Phong trầm mặt gật đầu một cách mà ba người giờ khắc này nhìn Vũ Đồng ánh mắt đều có nhiều chút ngưng trọng cùng phức tạp, mà Vũ Đồng giờ khắc này nhưng là đột nhiên thả tay xuống, xoay người hướng đi. Trên mặt hắc tuyến răng đầy vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1250 giận dữ Vũ Đồng. Ba người giờ khắc này nhìn Vũ Đồng ánh mắt đều có nhiều chút ngưng trọng cùng phức tạp, mà Vũ Đồng giờ khắc này nhưng là đột nhiên thả tay xuống, xoay người hướng đi. Trên mặt hắc tuyến răng đầy chỉ thấy Vũ Đồng trong hai mắt vẻ mặt thập phân lạnh giá, thậm chí là có vô tận cuồng bạo ở trong đó lói lên. Trần Phong có thể nhìn ra Vũ Đồng đáy mắt bi phấn muốn chết, còn có thương tâm cùng bất đắc dĩ, nhưng là nhiều nhất hay lại là tối cuồng bạo nhất sát ý. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trong tay lại là nghe một cách để cho hắn đều là rung động thanh âm Chi Vân ca. Ngươi thật giỏi, Vũ Đồng là đệ đệ của ngươi, nhưng là cũng không có ngươi khỏe. Thua thiệt chúng ta hay lại là thanh mai trúc mã, hắc hắc hắc. Yên Hà, cái tên kia bất quá chỉ là cha và một người làm va chạm gây gổ sản vật, trước ngươi lại sẽ cùng tiểu tử này lui tới, thật là nhìn đến ta cuống cuồng chết. Chi Vân ca, ngươi còn nói những thứ kia làm gì à? Cái đó Vũ Đồng có thể không sánh bằng ngươi. Sớm biết lời nói, ta đã sớm cùng ngươi tốt. Nghe cái thanh âm này, Trần Phong trong lòng nhất thời lạnh giá cực kỳ. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy Vũ Đồng giờ phút này vừa muốn xoay người rời đi, nhưng là nghiễm nhiên nghe bên trong nhà đối thoại, thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt cũng đầy máu mà đỏ bừng một mảnh, tựa như nhập ma phổ thông. Nhưng là Vũ Đồng hít sâu một hơi, ngay sau đó thật dài phun ra, cuối cùng giơ chân lên muốn đi. Nhưng nhìn đến giờ phút này, Trần Phong trong nháy mắt chính là mi đầu đại tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u. Rồi sau đó trực tiếp liền là xuất hiện ở Vũ Đồng bên người, cả người trong nháy mắt một cước đá ra, trực tiếp đem kia túp lều nhỏ môn đạp nát bấy trong một sát na. Một đạo vang lớn chính là hù dọa đi tiểu trong phòng hai người là ai. Bên trong nhà hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nhưng là môn đã vỡ. Bọn họ quá mức chính là nhìn thấy Vũ Đồng chính nhất mặt tức giận đứng ở cửa. Vũ Đồng nhìn hai cái tất cả đều trần người, trong hai mắt huyết sắc rốt cuộc thì bộc phát ra, lại là hóa thành lưỡng đạo huyết lệ theo khóe mắt chảy xuôi đi xuống múa. Vũ Đồng làm sao ngươi tới bên trong nhà? Hai người nhìn thấy đạp cửa người lại là Vũ Đồng, trong nháy mắt đều là bối rối. Lục Yên Hà càng là thật nhanh mặc lên người đến quần áo, nhưng là Vũ Đồng giờ phút này đã là từng bước một hướng bên trong nhà đi tới. Vũ Đồng giờ phút này đã biết Trần Phong liền ở bên cạnh hắn, cửa này chính là Trần Phong đá văng. Nhưng là hắn nhưng bây giờ là không có công phu để ý tới Trần Phong, trong hai mắt cảnh tượng để cho hắn đã không nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Quản không những chuyện khác, hắn bây giờ chỉ muốn đem hai cái này không biết xấu hổ người cho giết trước ở ngoài cửa. Vũ Đồng còn không dám nhìn bên trong nhà cảnh tượng, hắn sợ chính mình không chịu nhận. Nhưng là bây giờ xem ra hắn không có gì không chịu nhận. Giờ phút này Vũ Đồng từng bước hướng bên trong nhà hai người đi tới, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo thật là ngượng ngùng, quấy dày các ngươi khỏe. Chuyện thật sao Vũ Đồng, ngươi nghe ta giải thích. Lục Yên Hà trong nháy mắt chính là mặc quần áo tử tế, sau đó hướng Vũ Đồng đi tới, vừa đi vừa nói. Nhưng là Lục Yên Hà vẫn chưa nói hết, Vũ Đồng trực tiếp chính là một tiếng sấm nổ phổ thông tiếng ở trách vang rồi ở bên tai nàng. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi một cách tiện người nói chuyện. Phân nhi Vũ Đồng cặp mắt trợn tròn, thật giống như hai cái huyết sắc ma nhãn một dạng, để cho Lục Yên Hà trong nháy mắt chính là không nói ra lời. Vũ Đồng không nhìn nữa Lục Yên Hà, phảng phất nhìn nhiều đều cảm thấy chán ghét phổ thông. Vũ Đồng quay đầu đi, trực tiếp nhìn vậy còn không mặc quần áo, cười lạnh nhìn mình người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 126 chương 1251 Vũ Chi Vân phách lối. Vũ Đồng quay đầu đi, trực tiếp nhìn vậy còn không mặc quần áo, cười lạnh nhìn mình người. Nhìn thấy Vũ Đồng đem ánh mắt nhắm ngay hắn, Trong nháy mắt Vũ Chi Vân chính là liên tục cười lạnh nhìn Vũ Đồng. Đạo, thế nào Vũ Đồng? Tức giận Vũ Chi Vân thái độ mười phần phách lối. Nhìn Vũ Đồng trong hai mắt không có áy náy chút nào. Ngược lại còn có một loại sảng khoái, loại thái độ này trong nháy mắt để cho đã tới bên trong nhà. Đang ở dưới trạng thái ẩn thân Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt rét lạnh lãnh ý, Vũ Đồng giờ phút này càng là khí tức lạnh giá. Nhìn Vũ Chi Vân ánh mắt, trong nháy mắt chính là thập phân băng hàn. Quanh thân sát khí nhộn nhịp, Vũ Đồng hiển nhiên là đã động sát ý. Thậm chí là Trần Phong cũng có thể cảm giác Vũ Đồng đã cho Vũ Chi Vân xử tử hình. Trần Phong đều là đột nhiên cả kinh. Hắn không nghĩ tới Vũ Đồng lại sẽ nổi giận như vậy, lại sẽ đối với chính mình thủ túc động như vậy, cuồng bạo sát ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lên. Nếu là đổi lại là hắn, bị chính mình nữ nhân đen đuổi như vậy phản bội lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không quản cái này gian phu có phải là hắn hay không huyên đệ. Chỉ có giết Trần Phong không có ngăn trở Vũ Đồng. Mặc cho Vũ Đồng quyết định chuyện kế tiếp tình mà Trần Phong chính là lạnh lùng nhìn kia Vũ Chi Vân. Trần Phong có thể cảm nhận được Vũ Chi Vân thực lực ở Vũ Tổ cảnh giới thất trọng. Thực lực căn chính là không kịp Vũ Đồng chút nào, nếu là đánh tuyệt đối là Vũ Đồng toàn thắng. Nhưng là Vũ Chi Vân phản phất là căn cũng không có nghĩ tới Vũ Đồng giờ phút này thực lực lại đã sớm vượt qua hắn rất nhiều. Thái độ mười phần phách lối, Vũ Đồng thật là không có nghĩ đến ta tốt để bây giờ lại muốn giết ta. Vũ Chi Vân vẻ mặt hài hước nói, ngươi muốn giết ta, ngươi có thực lực đó sao? Vũ Chi Vân càng nói càng ngông cuồng, trực tiếp đem kia Lục Yên Hà quăng đến ngực mình, trong hai mắt thoáng qua một vệt sung sướng nụ cười. Đạo, nói cho ngươi biết đi, ta cùng Yên Hà đã sớm ở ngươi còn chưa có đi tiểu thiên thế giới thời điểm cũng đã tốt hơn. Mà ngươi kẻ ngu này còn cái gì cũng không biết. Vũ Đồng trong hai mắt thập phân bình. Coi như là nghe được cái này bùng nổ tin tức, cũng là cũng không nói gì. Thập phân bình vậy thì như thế nào? Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản. Đạo, ta đã thấy tình huống bây giờ. Coi như là các ngươi nói cái gì, đều có khả năng. Ha ha ha ha, Vũ Chi Vân nghe vậy nhất thời cười lớn. Đạo, Vũ Đồng a Vũ Đồng, thật là không biết, ngươi năng lực tiếp nhận cũng quá mạnh đi. Khả năng cái này cùng ngươi mẫu thân là ta Vũ gia thị nữ có quan hệ đi. Vũ Chi Vân miệng thập phân ác độc nói, cũng chỉ có con trai của thị nữ mới sẽ như thế hạ tiện. Nhìn thấy loại chuyện này nhưng là ngay cả một thí cũng không dám đuổi, còn chỉ có thể chịu được đến loại này khó chịu. Vũ Chi Vân, Vũ Đồng thanh âm đột nhiên vào giờ khắc này trở nên nổ tung. Đạo, ngươi nói ta có thể, nhưng là ngươi không cho phép nói mẫu thân của ta. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là khí tức bùng nổ, khí tức thập phần cường đại. Vũ gia cầu cũng dám đối với chủ nhân trách móc, nhưng là Vũ Chi Vân nhưng là không quan tâm chút nào. Dù sao tại hắn trong ý thức, Vũ Đồng thực lực chẳng qua chỉ là Vũ Tổ cảnh giới nhất trọng. Coi như là Vũ Đồng thực lực ở tiểu thiên thế giới miễn cưỡng tăng lên đi lên, kia cũng bất quá là Vũ Tổ nhị trọng thôi. Dù sao ở tiểu thiên thế giới, cái loại này linh khí mỏng manh địa phương, thân là một cái Vũ Tổ cảnh giới cường giả, muốn có được tăng lên, kia cơ thượng là chuyện không có khả năng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 126 chương 1252, Vũ Đồng trở thành cổ thánh. Dù sao ở tiểu thiên thế giới, cái loại này linh khí mỏng manh địa phương, thân là một cái Vũ Tổ cảnh giới cường giả, muốn có được tăng lên, kia cơ thượng là chuyện không có khả năng. Cho nên ở Vũ Chi Vân nghiêm trọng, Vũ Đồng căn chính là một cách để một cách để bên trong để mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là trong bóng tối lạnh lùng nhìn Vũ Chi Vân, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Trần Phong cảm thấy Vũ Chi Vân đây hoàn toàn chính là tại tìm chết. Mà một bên đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc trong hai mắt cũng là tây họp năm bút, thậm chí là có một tia khinh thường ở trong đó. Vũ Chi Vân cảnh giới bọn họ có thể liếc mắt liền nhìn ra là Vũ Tổ cảnh giới thất trọng. Vũ Đồng cảnh giới bây giờ đã là Vũ Tổ cảnh giới đại viên mãn, dưới tình huống như vậy, Vũ Chi Vân lại còn dám khiêu khích như vậy. Không phải mình muốn chết sao, nhưng là bọn hắn sẽ không ngăn trở. Bọn họ nhưng mà làm một người đứng xem, nếu là Vũ Đồng Chân diện đối với một cái thánh nhân cảnh giới cường giả lời nói. Kia Trần Phong ba người sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp Vũ Đồng, nhưng là bây giờ. Bọn họ sẽ không động thủ xử lý như thế nào. Hoàn toàn là nhìn Vũ Đồng chính mình vào giờ phút này. Vũ Chi Vân tay thập phân càn rỡ ở Vũ Đồng trước mặt. Thập phân càn rỡ ở Lục Yên Hà trên thân chạy hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt Vũ Đồng. Tim như bị đao cắt, nhưng là Vũ Đồng cũng không nói gì. Mà Vũ Chi Vân chính là cười nói. Bây giờ, Lục Yên Hà là ta. Một mình ngươi Vũ gia thứ xuất. Căn liền không xứng với Yên Hà. Thậm chí là Lục gia cũng sẽ không đồng ý một mình ngươi Vũ gia thứ ra ngoài đón cưới Yên Hà ngươi. Chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Vũ Chi Vân trong hai mắt thoáng qua một vệt phách lối. Thậm chí là vẻ khinh thường cùng châm chọc hết thảy các thứ này. Cũng bởi vì ta là Vũ gia thứ xuất. Vũ Đồng vào giờ khắc này đột nhiên một tiếng thập phân thanh âm lạnh như băng vang lên. Cuồng bạo khí thế ở Vũ Đồng trong miệng bộc phát ra, đối với không sai Vũ Chi Vân cười ha ha. Nhìn giờ phút này tràn đầy tức giận Vũ Đồng. Tâm tình của hắn liền thập phân thoải mái, nhất là cướp đi Vũ Đồng nữ nhân loại cảm giác này. Sao một cái thoải mái chứ được, nhưng là cũng chính là tại sát na này giữa. Vũ Đồng cặp mắt đột nhiên chết tử địa trợn mắt nhìn Vũ Chi Vân cùng Lục Yên Hà hai người. Khóe miệng lại là nâng lên một tia thập phân sung sướng mỉm cười, oanh đột nhiên. Ở Vũ Đồng trên người lại là bộc phát ra một tiếng thập phân vang rồi trầm đục tiếng vang nhất thanh muộn hưởng xuất hiện. Vũ Đồng trên người lại là trong nháy mắt kim quang lói lên. Chân trời đều có vô số long phượng hư ảnh xuất hiện. Mà ở Vũ Đồng bên người. Càng là vô số tường thủy quanh quẩn. Tên là. Phảng phất đang vì Vũ Đồng ăn mừng Vũ Đồng. Đột phá Trần Phong kinh hỉ nhìn Vũ Đồng. Đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc giờ phút này cũng là hỉ thượng mi sao. Vũ Đồng đột phá. Cách này thì ý nghĩa. Vũ Đồng vào giờ phút này đã trở thành thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn là cổ thánh cảnh giới. Cổ thánh cảnh giới, đây chính là so với thánh nhân mạnh hơn. Mặc dù cổ thánh cùng thánh nhân cảnh giới đều là thánh nhân cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng khác. Thánh nhân trong cảnh giới chia làm phổ thông thánh cùng cổ thánh. Cổ thánh có thể bộc phát ra lực lượng, nhưng là phổ thông thánh cảnh giới xa xa so với không. Vào giờ phút này Vũ Đồng lại là trở thành cổ thánh cảnh giới. Trong nháy mắt chính là khiếp sợ Trần Phong. Đại trưởng lão. Còn có Gia Cát Thiên Mạc, tại sao Vũ Đồng không có ở tiểu thiên thế giới đột phá, lại cũng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng thoáng qua giống vậy vấn đề.